Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 745, giết. Cầu đặt mua, lúc rạng sáng, Tiết Nhiên Quân trong đại bản doanh hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất mọi người đều đã tiến nhập doanh trướng, tiến nhập mộng đẹp, mấy chục viên Tiết Nhiên Quân tướng sĩ đỉnh đầu tung bay oánh đăng chỉ lung. Tại trong đại bản doanh đứng gác, tuần tra. Hết thảy đều là tầm thường như vậy. Chỉ bất quá, tại cái này một bộ tĩnh mịch giả tượng phía sau, lại là thần kinh căng cứng, chờ xuất phát đại quân. Sâu trong lòng đất, trong nơi ẩn núp, tập kết lấy số lớn hồn thú. Cho đến các hồn thú đều bị thu nạp dưới mặt đất nơi ẩn núp. Tiết Nhiên Quân cũng rốt cục hướng các thôn dân trình bày tình hình thực tế. Các hồn thú hoảng sợ là không thể tránh được. Nhưng ở Vinh Lăng cường ngạnh mệnh lệnh phía dưới, hồn thú đại quân coi như an ổn. Đương nhiên, các hồn thú cũng không có địa phương khác có thể đi. Trọn vẹn 8 cái cửa vào, đều bị Thạch Hoàn dưới trướng xương tử sĩ bộ tộc một mực khống chế lấy. Không cho phép có bất kỳ người xuất nhập. Kế hoạch đã chấp hành đến trình độ này. Thả người ra ngoài, nói đùa cái gì? Tại nhân loại phương kiên nhẫn trong khi chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà lưu tại trong doanh địa các tướng sĩ, đồng dạng cũng tại nhẫn thụ lấy giày vò. Bọn hắn nhìn như bình thường đứng gác tuần tra, kỳ thực đều không có rời xa phân bố doanh địa từng cái dưới mặt đất lối vào doanh trướng. Cho đến sắc trời thoáng xám trắng thời khắc, đại bản doanh sườn tây trong rừng tuyết, đột ngột bay tới một đống xương tuyết, bá tương đương một cái tuyết hành tăng chắp vá mà ra. Thân ảnh cao lớn ẩn nấp tại đại thụ hậu phương. Tiết hành tăng rõ ràng không có ngũ quan. Chỉ có bộ mặt hình dáng. Nhưng nó lại là từ phía sau cây ló đầu ra đến. Nhìn hướng về phía đại bản doanh phương hướng. Cũng không biết tiết hành tăng bộ tộc là thế nào nhìn thế giới này. Mà tại nó vậy căn bản không có ngũ quan trên khuôn mặt. Lại có thể nhìn ra từng tia tàn nhẫn dục vọng hủy diệt. Cái kia dục vọng không cách nào che giấu. Nhất là nhìn thấy đại bản doanh cùng trong đó phiêu tán oánh đăng chỉ lung. Lắc lư bóng người qua đi. Tiết hành tăng một thân xương tiết thoáng chấn động lên. Người nào? Đại bản doanh sườn đông. Đột ngột truyền đến một đạo quát chói tai âm thanh. Phía tây trong rừng cây tiết hành tăng nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại. Nhưng là nhân loại quân có như thế ngữ khí. Tựa hồ đã đủ rồi. Phía đông đồng đội bại lộ. Ha ha, bại lộ thì như thế nào? Đã chậm, tiết hành tăng lúc này mở ra hai tay. Nhưng mà, nó thiên táng tiết vẫn vừa mới ở trên không trung chắp vá thành hình. Cũng đã có thiên táng tiết vẫn rơi xuống phía dưới. Trọn vẹn 10 con tiết hành tăng. Phân bố tại nhân loại doanh địa chung quanh. Cũng không biết là cái nào tiết hành tăng mở tiên cơ. Tóm lại. Thế giới tận thế cứ như vậy giáng lâm, ầm ầm, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Gia thú doanh trướng bị tạc chia năm xẻ bảy, kinh khủng khí lãng trận trận bốc lên. Khuấy động đầy trời xương tuyết, đem nhân loại đại bản doanh triệt để che giấu. Hắc hắc tương đương hắc hắc tương đương, tiết hành tăng mở ra lấy hai tay. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, điểm điểm xương tuyết chấn động phía dưới. Là nó cái kia không gì sánh được nụ cười thỏa mãn. Tựa hồ đang trong đầu của nó. Đã có một cái rõ ràng hình ảnh. Tầng tầng tiết vụ bên trong. Khắp nơi đều là thống khổ kêu rên người. Là phấn thân toái cốt thi thể. Là tại trong tuyệt vọng kêu khóc nức nở vạn vật sinh linh. Hết thảy như tiết hành tăng suy nghĩ. Tràn ngập trong tiết vụ. Tràn đầy nhân loại cùng hồn thú kêu rên thanh âm. Từ đại bản doanh các nơi truyền ra. Bên tai không dứt, đối với tiết hành tăng tới nói, sẽ không có gì so dạng này thê thảm kêu khóc thanh âm càng thêm êm tai. Ầm ầm, ầm ầm, trên bầu trời từng khỏa to lớn tiết sắc thiên thạch giống như thiên phạt đồng dạng. Gào thét mà xuống, nổ chia năm xẻ bảy, đá vụn loạn băng, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang bên trong. Đại địa đều không được lay động, thật thế giới tận thế. Mà lúc này giờ phút này. Tiết vụ che giấu trong đại bản doanh. Ở lại bên ngoài các tướng sĩ bốc lên cực lớn nguy hiểm tính mạng. Tại thiên táng tiết vẫn rớt xuống qua đi. Lập tức xông vào doanh trướng. vọt vào đường hầm bên trong, mà xông vào 8 cái đường hầm cửa vào các tướng sĩ. Đều không ngoại lệ, lập tức quay đầu nhìn về bên ngoài động khẩu không ngừng kêu thảm. Thú vị là, mặc dù các binh sĩ đều là trang, nhưng là gào thảm thanh âm lại đều rất chân thực. Có lẽ bọn hắn đều từng chịu qua rất nghiêm trọng thương a. Đổi một nhóm, Mai Tử lớn tiếng hô hào, vội vàng kêu gọi, tại Mai Tử mệnh lệnh dưới. Sớm đã chuẩn bị xong thê đội thứ hai tiếp tục tiến lên diễn kịch. Trong đó, Mai Tử trấn giữ đường hầm lối vào. Thậm chí còn có một cái xương giai nhân mẫu thân ôm tiểu nữ nhi đến đây. Cái này xương giai nhân tiểu nữ hài chính là từng bị Mai Tử giải cứu. Cởi xuống lơ lửng xấu mặt tiểu nữ hài kia. Nhanh, bảo bảo, nhanh khóc. Xương giai nhân mẫu thân tiến đến chỗ động khẩu. Không tách ra miệng nói lấy. Tiểu nữ hài nghe đinh tai nhức óc oanh tạc thanh âm. Hướng phía đường hầm cửa vào vùi lấp cự thạch phương hướng. Oa, một tiếng khóc ra thành tiếng. Gọi là một cái chân thực. Mai Tử sắc mặt hơi có vẻ cổ quái. Nàng không chắc chắn lắm. Tiểu nữ hài đến cùng là giả vờ. Hay là thật bị cái này đinh tai nhức óc thiên táng tiết vẫn dọa cho khóc 8 cái đường hầm cửa vào. Trải rộng đại bản doanh các nơi. Tràn ngập trong tiết vụ có thể nói là một mảnh thê thảm tiếng la khóc cùng tiếng kêu rên. Cái này không khỏi để đánh lén đắc thủ tiết hành tăng thoải mái đến cực hạn. Chết, bọn tiện dân, hết thảy đi chết đi. Cùng lúc đó, Tiết Lâm Nam bên cạnh, mấy ngàn kỵ binh đại quân vận sức chờ phát động, nghe nơi xa cái kia tiếng nổ kinh thiên động địa vang. Cầm đầu xương giai nhân cùng Tiết tướng Trúc liếc nhau một cái. A, xương giai nhân cười lạnh một tiếng, đối phó bọn này đê tiện nhân tộc. Mấy cái tiết hành tăng như vậy đủ rồi. Bên người, Tiết tướng Trúc tay cầm một thanh thật dài chiến truy. Một đôi nến mắt hung mãnh thiêu đốt lên. Nó dưới thân tiễn đạp tiết tê cũng tại sao động bất an lấy. Chỉ kiến tiết đem nến một thân xương tiết chấn động ra. Giết, từ trên người của bọn hắn ép tới. Dẫm nát bọn hắn. Ô, xương dài nhân tay cầm tiết đao. Bỗng nhiên chỉ về phía trước. Ô, ô. Tiếng giết trùng thiên, vang vọng cả tòa rừng tuyết. Nghe được thanh âm này, nơi xa điên cuồng công kích tiết hành tăng bộ tộc, cũng không thể không dừng lại thi pháp. Bọn chúng nhìn qua tràn ngập tiết vụ, nghe bọn tiện dân dần dần hạ xuống kêu thảm âm điệu. Não bổ lấy một vài bức thê thảm hình ảnh. Hắc hắc tương đương hắc hắc tương đương, tiết hành tăng thoải mái toàn thân run rẩy. Làm đại sát khí, có rất ít làm càn như vậy thời điểm. Có tiết hành tăng đang hưởng thụ dương oai khoái cảm, nhưng có mấy cái tiết hành tăng lại cảm giác có chút là lạ. Doanh địa bị tập kích là thực sự, tiếng kêu thảm thiết cũng là thực sự, nhưng còn người thì sao? Xu lợi tránh hại tự nhiên là sinh vật thiên tính, chẳng lẽ là chúng ta chuẩn bị vạn toàn, oanh tạc phạm vi bao trùm trong đại bản doanh bên ngoài. Cho nên không có bất kỳ sinh linh gì có thể đào vong đi ra. Coi như vậy, nhân loại quân đoàn cũng không thể không có bất kỳ phản ứng nào a. Dựa theo nhân loại chính mình nghiên cứu hồn kỹ đến xem. Băng uy như nhạc là có thể chống cự thiên táng tiết vẫn đánh nổ. Nhân tộc hồn kỹ đâu? Chẳng lẽ bọn này đê tiện nhân tộc sẽ không băng uy như nhạc? Không có đế quốc trong ngục bị bắt nhân tộc cường đại. Mặc dù có đủ loại lo nghĩ. Nhưng phương Nam tập kết kỵ binh đại quân đã mở ra công kích. Không có khả năng ngừng đến xuống tới. Nếu tiết hành tăng không cách nào ngăn cản. Dứt khoát cũng liền mặc kệ. Mặc kệ nó. Bầy tiện dân này còn có thể lật trời không thành. Đại quân nghiền ép phía dưới. Bọn hắn lại có thể thế nào? Trước thực lực tuyệt đối. Hết thảy đều là hư giả. Ô, ô, ô, ô. Đinh tai nhức óc tiếng la giết từ xa mà đến gần. Rừng tiết hai bên trái phải mai phục xương tử sĩ. Tiết ngục đấu sĩ đại quân đồng dạng nghiền ép tới. Từ tiết hành tăng bên người gào thét mà qua. Tại trong rừng xuyên thẳng qua bộ binh. Thậm chí so kỵ binh còn muốn linh hoạt mau lẹ. Bọn chúng điên cuồng ép lên. Ý đồ hình thành vây quanh chi thế. Không cho phép dù là một con ruồi bay ra ngoài. Nhân loại còn muốn chạy. Vậy ngươi cũng phải đi cho ta mặt phía bắc, đông tây nam đều không thông. theo đại quân tới gần Tiết Nhiên quân đại bản doanh. Tiết Cảnh hồn thú nương tựa theo tự thân đặc tính, rốt cục có thể thoáng thấy rõ ràng Tiết Vũ bên trong đại bản doanh. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh hỗn độn, siêu siêu vẹo vẹo đứt gãy cây cối, bị tạc đến nát bấy doanh trướng, mấp mô mặt đất, hết thảy, đều là như thế quen thuộc. Tiết Hành Tăng xuất thủ, liền hẳn là dạng này thế giới tận thế giống như cảnh tượng. Nhưng vấn đề là lớn như vậy trong doanh địa, làm sao ngay cả cái bóng người đều không có. Cho dù là ngươi chết lại thấu, bị đánh nổ phấn thân toái cốt, ngươi cũng phải lưu lại chút tàn chi thịt nát a. Nhất là ở phía này trắng xóa rừng tiết bên trong, đỏ thẫm máu tươi thế nhưng là không gì sánh được dễ thấy. Cho nên, máu đâu, tàn chi đâu, kêu khóc kêu rên vạn vật sinh linh đâu. Cái này đạp mã lại là một tòa không doanh. Chúng kế, dẫn đầu xương tử sĩ dò xét chốc lát sau, lại bỗng nhiên biến sắc. Mà liền tại lúc này, theo phương Nam kỵ binh đại quân nghiền ép mà lên, là một đạo không gì sánh được bén nhọn tiếng còi. Xuyệt, như vậy bén nhọn tiếng còi, Tiết Cảnh hồn thú lại là lần đầu tiên nghe. Vốn là mặt hướng lấy một tòa không doanh các phương hồn thú, tại như vậy chói tai tiếng còi kích thích phía dưới, càng là cùng nhau thân thể khẽ run rẩy. Sau đó, sự tình càng kinh khủng phát sinh. Hô tương đương hô, từng viên thiên táng tuyết vẫn lặng yên xuất hiện, từ trên trời giáng xuống. Ngừng, nói cho Tiết Hành Tăng dừng lại. Bọn chúng điên rồi. Kỵ binh đại quân xương giai nhân nghiêm nghị quát, khí huyết cuồn cuộn phía dưới, trên gương mặt trắng noãn một mảnh huyết hồng. Trong miệng nó dân đen, rắn rắn chắc chắc cho nó lên bài học, để nó xâm nhập một tòa không doanh. Không chỉ có sông chính là không doanh, đế quốc phương tỉ mỉ bày ra, điên cuồng công kích, cũng là không doanh. Đối với bộ binh mà nói, xương dài nhân kỵ binh đoàn đội vọt lên tới quán tính vốn là mạnh hơn, càng khó dừng hẳn. Mắt thấy thiên táng tuyết vẫn đập xuống, xương dài nhân không nghĩ ngợi nhiều được, quát lớn, xong, tiếp tục xong, ầm ầm, ầm ầm. Nếu như nói đế quốc điên cuồng công kích chính là một tòa không doanh, như vậy Tiết Nhiên quân phương đánh nổ, đây chính là rắn rắn chắc chắc đế quốc binh mã. Giờ này khắc này, không lo được người bên ngoài xương dài nhân, xuất lĩnh đoàn đội tiếp tục lên phía bắc, một đường hướng về phía trước. Nhưng thiên táng tuyết vẫn như cũ đánh vào kỵ binh trong đại trận. Ô, một tiếng này, ô, không còn là tiến công lúc khí thế kia hùng hồn ô, mà là tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mấy viên lớn như vậy tuyết vẫn rơi xuống đại quân trận bên trong. Chỉ một thoáng, một bọn người ngửa ngựa lật, máu thịt be bét, thiên táng tuyết vẫn đến tiếp sau ảnh hưởng là cực kỳ cường đại. Nổ là một mảnh binh mã, tác động đến lại là phương viên mười mấy mét bên trong tất cả sinh linh. Xương dài nhân trái tim đều đang chảy máu, trong miệng tức giận quát, xông, xông, mau cùng ta xông về phía trước, xông ra mảnh doanh địa này, xông mẹ nó đâu xông. Ầm ầm rung động tiếng nổ mạnh bên trong, xương tử sĩ lãnh tụ lên cơn giận dữ, quát chói tai tiếng vang triệt doanh địa, nhân loại hồn kỹ băng uy như nhạc. Nhìn ra được, tướng lĩnh là có thể quyết định một phương binh đoàn sinh tử. Một vị ưu tú, sáng suốt tướng lĩnh, có thể ngay đầu tiên làm ra chính xác nhất phản ứng. Xương dài nhân kỵ binh đoàn không dừng được, muốn bằng vào quán tính xông ra oanh tạc khu vực, mà Tuyết Ngục đấu sĩ quả thực là quân lính tan rã. Đối mặt với kinh khủng thiên táng tuyết vẫn, lại chạy tứ tán, đủ để thấy, Tiết Hành Tăng hồn kỹ đối với đế quốc hồn thú đại quân lực uy hiếp bao nhiêu. Chỉ có tỉnh táo, cơ trí xương tử sĩ trận doanh, tại lãnh tụ dẫn dắt phía dưới đứng vững gót chân, gặp nguy không loạn. Xương tử sĩ bộ tộc lúc này quỳ xuống đất thi triển băng uy như nhạc, ý đồ dùng cái này đối kháng điên cuồng công kích. Nhưng mà vô luận tam đại binh đoàn có như thế nào phản ứng, bọn hắn đều không thể thành công. Trắng trợn vọt tới trước xương dài nhân kỵ binh đoàn, vậy mà phát hiện chính mình trốn không thoát đánh nổ phạm vi. Đây là cấp bậc gì thiên táng tuyết vẫn? Oanh tạc phạm vi to lớn như thế, đây cũng không phải là bao trùm cả tòa binh doanh, thậm chí đều bao trùm đến nhân loại đại bản doanh ở ngoài. Bốn phía chạy tán loạn tiết ngục đấu sĩ càng là cho không. Chỉ có thể bốc lên dày đặc hỏa lực bao trùm, đem sinh mệnh giao cho thượng thương. Giờ khắc này, chỉ có may mắn có thể cứu bọn chúng. Duy nhất có thể chịu được đại dụng xương tử sĩ. Vừa mới nửa quỳ trên mặt đất, ý đồ thi triển băng uy như nhạc thời điểm, liền bị một đạo tiết long quyền quấy bay lên chân trời. Trên thực tế, tại xương tử sĩ phương trận xung quanh, lòng đất 30 mét chỗ các tướng sĩ cũng đã nhận ra xương tử sĩ động tác. Thay vào đó ba vị tướng sĩ đang kéo dài thi pháp thiên táng tiết vẫn. Không thể làm chuyện khác, bọn hắn không làm được, nhưng có người có thể làm. Lòng đất trong nơi ẩn núp, trừ trung ương bộ vị hồn thú tập hợp khu vực bên ngoài. Còn có như mạng nhện đồng dạng hướng bốn phương tám hướng dọc theo đi đường hầm. Giống như thành thị cống thoát nước đồng dạng, từng cái tướng sĩ tại giấu ở cống thoát nước các nơi. Phạm vi bao trùm cực lớn. Tiết Nhiên Quân vì cái gì đem dưới mặt đất nơi ẩn núp đào xây ở dưới mặt đất 50 mét chỗ. Bởi vì đó là truyền thuyết cấp ngự tiết chi giới lớn nhất cảm giác bán kính. Cho nên, tại đại bản doanh sườn Tây, xương tử sĩ phương trận dưới khu vực ẩn nấp tướng sĩ. Phát giác được xương tử sĩ động tác đằng sau, trước tiên liền vung ra tuyết long quyền. Thật vừa đúng lúc chính là, phía Tây hai cái đường hầm cuối người. Một trong số đó chính là cha nhị, truyền thuyết cấp tiết long quyền. Tìm hiểu một chút, càng đáng sợ chính là, xương tử sĩ tiền quân đã trải qua liên tiếp tiết long quyền. Mà hậu quân, một cái ẩn thân, một mực đi theo 3.000 đại quân phương trận người phía sau. Đột nhiên xuất thủ Hà Thiên Vấn. Các ngươi ngược lại là đi lên phía trước a, đi trong đại bản doanh tiếp nhận tẩy lễ a, dừng lại sao có thể đi. Hà Thiên Vấn không nói hai lời, trực tiếp đẩy xương tử sĩ bọn họ một tay. Âm người, không, ta không phải đang âm người, ta là đưa các ngươi đoạn đường thôi. Mặt khác, các ngươi đem nhà ta đều phá hư thành dạng gì, ta không được dọn dẹp một chút trong nhà thảm a. Ngươi xem một chút trên tiết địa thảm này một mảnh hỗn độn. Cái gì cũng có, nãy thối, mệt mỏi, hủy diệt đi, dứt khoát không thu thập. Đồ vật ta hết thảy từ bỏ còn không được sao? Hà Thiên Vấn. Bình, một viên tiết sắc thiên thạch oanh tạc mà xuống. Vừa lúc rơi vào ba tên bị lật tung xương tử sĩ trên thân. Mang theo ba người thân thể, gào thét mà xuống, đập ầm ầm tiến vào lòng đất. Ầm ầm bạo phá ra. 25. Mai Tử đột nhiên một tiếng quát chói tai, nơi ẩn núp bên trong cả đám có chút choáng váng, mà Mai Tử thanh âm vẫn còn tiếp tục. 26. Lần này, đám người nghe hiểu. 27. Từ 8 chỗ cửa đường hầm tập kết nhân loại tướng sĩ nhao nhao mở miệng hô hào. Bởi vì các binh sĩ phân tán tại các nơi giấu kín, cho nên ở trung ương nơi ẩn núp bên trong nhân loại tướng sĩ ít đến thương cảm. Nhưng là tiếng giống lại là không có chút nào nhỏ. 28. Từng cái binh sĩ sau lưng tập kết lấy hồn thú bộ đội, vận sức chờ phát động. Cứ việc bọn chúng không biết nhân loại binh đoàn đang kêu cái gì, nhưng cũng có thể cảm giác được sắp phát sinh cái gì. 29. Cao Lăng Vi đồng dạng mở miệng hò hét, tay cầm phương thiên họa kích nàng, một ngựa đi đầu, một tay bên trong dòng điện tràn ngập, nhắm ngay nghiêng phía trên chặn lấy cửa đường hầm cự thạch. 30. Bình, cự thạch chia 5 xẻ 7. Giết, giết, giết, hùng hồn tiếng la giết từ lòng đất đi tới trên mặt đất. Chỉ một thoáng, đại bản doanh bốn phương tám hướng, giết ra đến 8 chi nhân loại hồn thú hỗn tạp bộ đội. Thần binh có thể trên trời rơi xuống, tự nhiên cũng có thể tuôn ra. Dám tập kích doanh trại địch, nếu đã tới, vậy cũng chớ đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.